Chương 2388, buôn bán quân hỏa. Vị này hải quân các hạ, tại sao muốn chúng ta tiếp thu kiểm tra? Trung niên nhân hai tay xoa xoa, nghiễm nhiên một cái con buôn thương nhân. Đây là mệnh lệnh, cho các ngươi tiếp thu kiểm tra liền tiếp thu kiểm tra, không nên nhiều lời như vậy. Tì nạ cực kỳ sinh khí. Tì nạ khuôn mặt nghiêm túc, trong mắt càng là lạnh thấu xương. Ách, trung niên thương người tâm đầu nhất hiêu, cô gái này không khỏi cũng quá hả hê đi. Trung niên thương nhân gương mặt quấn quýt cùng không tình nguyện, nói ra, nếu nói như vậy, ngươi liền lên đi xem a. Thế nhưng, mời các hạ không muốn hư hại hàng hóa của chúng ta, những hàng hóa này đều là quý trọng chi phẩm, làm hư ta không tiện bằng giao. Ô, tì nạ chân mày cau lại, dĩ nhiên trả lời dứt khoát như vậy a, xem ra người này là sớm kịp chuẩn bị. Nghĩ như vậy, tí nạ bay thẳng đến trên thuyền hải tặc, những cái này còn đang bận rộn hải quân sĩ binh giống lên một câu, đều qua đây, đem trên chiếc thuyền này trên dưới kiểm tra một lần. Hải quân sĩ binh nghe vậy ngừng động tác trong tay, hạo hạo đãng chạy tới. Trung niên thương người sắc mặt kỳ biến, nha, không phải nàng một người đi tới kiểm tra nhiều người như vậy thiên, đây là muốn tạo nghiệt. Các hạ, nhiều người như vậy đi tới sẽ đem hàng hóa của ta lộn loạn. Trung niên thương nhân nóng nảy, một bộ nhanh khóc bộ dạng. Câm miệng, các lộ uy chưa kiểm tra rồi lại nói. Tí nạ hãy hắn một cái bay thẳng đến thương thuyền đi tới, trung niên thương nhân theo sát ở sau người. Binh sĩ lên thuyền, không nói hai lời bay thẳng đến những cái này quầy hàng dương đi tới, mở ra nhiều cái kiểm tra. Báo cáo tí nạ thượng tá, chỉ là một ít quần áo và cây bông các lộ ủy chữa tạp vật. Bản bộ đội trưởng đã đi tới, đem sở kiểm tra được tình huống hồi báo đi lên. Tí nạ nhúng mày, trực tiếp đi tới một người trong đó quầy hàng trước dương trong mì mặt, quả thực chỉ là một y phục các loại đồ đạc mà thôi. Trung niên thương nhân ám thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn, may mắn. Ngươi dường như cực kỳ yên tâm. Tí nạ nhìn hắn, đáy mắt xuất hiện chẳng đáng. Một câu nói của nàng để trung niên thương nhân buông xuống tâm lại nói tới, thận trọng dò hỏi. Thượng tá các hạ, ngài đây là ý gì hành, thuyền nước ăn sâu như vậy, hàng hóa của ngươi nhưng chỉ là quần áo và cây bông những thứ này nhẹ nhàng đồ đạc. Ngươi đây là đang vũ nhục chúng ta chỉ số quy sao? Trung niên thương nhân muốn tàn nhẫn tắt mình một bạt hai, này cũng tình huống gì a? Vào bên trong khoang thuyền kiểm tra ra lệnh một tiếng, bọn lính chen trúc tiến nhập bên trong khoang thuyền, không phải quá chỗ cờ la tờ thì có binh sĩ đi ra hội báo. Báo cáo tì nạ thượng tá, bên trong phát hiện đại lượng binh khí cùng đạn dược. Mấy người lính mang cái dương đi ra. Ô, tí nạ trực tiếp xoay người rời thuyền, nhìn cũng không nhìn cái kia trung niên thương nhân liếc mắt. Song trung niên thương nhân chỉ cảm thấy một hồi quay cuồng trời đất, đây là tạo cái gì nghiệt, dĩ nhiên tại nơi đây bị tra ra được. Lưu Húc thiếu tướng, trên thương thuyền phát hiện đại lượng binh khí cùng đạn dược. Tí nạ vừa mới dứt lời, mấy người lính kia đã mang cái dương đi tới Lưu Húc bên người, một bả mở ra. Vũ khí lạnh, đạn đại bác đạn dược, áo giáp. Lưu Húc thiếu tướng, bên trong còn rất nhiều, hầu như trang bị đầy đủ buồng nhỏ trên tàu. Binh sĩ một câu nói bổ đao, để thương thân thể người lung lay sắp đổ, chết, nhân ra vẫn là một cái thiếu tướng, ta tiền bối này tử đến cùng tạo cái gì nghiệt. Lưu Húc cũng là một hồi kinh ngạc, mặc dù nhưng đã nghĩ vậy thương thuyền có vấn đề rất lớn, nhưng không ngờ tới vấn đề đã vậy còn quá nghiêm trọng. Một mình bốc xếp và vận chuyển mấy thứ này đây chính là tội lớn, tới tập trung năng rơi đầu sự tình. Ngươi, nói một chút những thứ này lai lịch. Chỉ một cái kia trung niên thương nhân, Lưu Húc sắc mặt rõ ràng lạnh như băng. Trung niên thương thân thể người run lên, mang trên mặt nổi bật hoảng sợ cùng hoảng loạn, tâm lý lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Binh sĩ liên tục không ngừng đem trên thương thuyền gì đó vận chuyển xuống tới, thương nhân thấy tâm lý đã khóc ngất rất nhiều lần, mỗi một dương đồ vật đều giống như là một thanh đao treo ở trên đầu của hắn, nửa phút phải chết nhịp điệu. Cái này thương nhân chủ trừ, lời này nên nói như thế nào giải quyết như thế nào chuyện nơi đây không nhìn ra, ngươi một cái chết bản tử vẫn là nhà buôn súng ống đạn dược. Lưu Húc nhếch miệng lên một hèn mọn. Trên mặt lại lạnh lùng như cũ. Làm sao nói không ra lời vận chuyển mấy thứ này, ngươi nói một chút ngươi là có mấy cái mạng có thể ngủm súng đạn, giáp giáp binh khí, cái này chút đồ vật đều là thế giới chính phủ nghiêm lệnh cấm chỉ, ngoại trừ quan phương có thể vận chuyển ở ngoài, những thứ khác đều thuộc về buôn bán quân hỏa. Đương nhiên, cũng có một chút tương đối đặc thù đám người có thể vận chuyển mấy thứ này, hơn nữa vẫn chưa có người nào dám ngăn cản kỳ thực mấy thứ này, những vật này là trung niên thương trên mặt người bối rối dần dần lau sạch. Đầu óc lại nhanh chóng suy tính. Nói cả lăm, Lưu Húc thấy đều đau dạ dày, người này không khỏi quá không khỏi dọa là cái gì, ngươi nói tinh tưởng. Bắt lại đối phương áo giống to một tiếng, một mạch đem trung niên thương nhân giống được thân thể tê dại, nói lập tức đều trôi chảy. Đúng, đúng đại nhân yêu cầu chúng ta vận chuyển. Đại nhân, Lưu Húc tâm lý nổi lên sâu đậm nghi hoặc, cái này đại nhân là cái gì đông đông lại có lớn như vậy năng lực dám trộm vận quân hỏa nói, cái này cái đồ chơi gì đại nhân là ai đem trung niên thương nhân bung ra. Lưu Húc ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương con mắt, nỗ lực xem ra bất kỳ vấn đề gì. Trung niên thương nhân thở dài một hơi, trên mặt bối rối cũng trong nháy mắt tiêu thất, dĩ nhiên không nhanh không chậm bắt đầu sửa sang lại y phục của mình. Ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi là thiếu tướng liền có thể làm gì, ngươi bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi. Yêu cầu chúng ta vận chuyển những thứ này cái kia vi đại nhân ngươi có thể đắc tội không nổi. Khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là thả chúng ta ly khai. Kiêu ngạo, trung niên thương nhân liền là lớn lối như thế, hoảng sợ qua đi dĩ nhiên tại chỗ sống lại đầy cha nở dê tha y, không chút nào đem người để vào mắt. Với mặt hất hàm sai khiến, thần sắc kiêu căng, đầu vung lên, sinh hoạt liền là tự tin như vậy, liền là như thử đạt tiểu. Đắc tội không nổi Lưu Húc sắc mặt nhất thời liền quái dị, người này đầu là tú đầu sao có ai như vậy đắc ý là một cái tổng bộ hải quân thiếu tướng không đắc tội nổi ách, cái này nhân loại dường như còn không biết bản thiếu gia là bản bộ thiếu tướng A.